tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê có sao không mày? Có chuyện gì sao? Sao Xin chảy máu rồi? Mark lo lắng nhìn Xin rồi hỏi Ken, nhờ mày kêu tụi này đứng đây đợi gần một tiếng mới có chuyện này đó. Tao chưa xử mày là hên rồi đó. Ken hét lên, tao xin lỗi mà, tao có chuyện quan trọng mới vậy. Tao thấy có lỗi với hai bay nên mới xin rìa sớm hẹn mấy bay ra đi chơi đó. Thôi cho tao xin lỗi mà. Mark hối lỗi, đi, Xin lạnh lùng cất tiếng rồi lấy xe mô tô kế bên rồi vọt đi trước Brim. Brim, tí nữa tới nơi tao kể cho nghe. Thấy Mark ngơ ngác thì Ken lên tiếng nên anh đành ậm ừ rồi phóng theo Xin. Mình ra bên Amy và Riz nha. Có sao không? Hắn tát mày có đau không? Nó lo lắng hỏi thăm Riz. Tao bị tát đỏ vậy mà hỏi có đau không? Đau muốn chết luôn nè. Mà mày bênh vực tao, tao thấy hết đau rồi hè hè. Riz xoa xoa má mình cười. Tao làm vậy là khoan dung lắm rồi. Hôm nay là tao hiền lắm rồi đó, chứ bên Mỹ là tao cho nó vô bệnh viện nằm cả năm rồi, dám tát bạn thân của tao, tao không để yên đâu. Nó nắm tay lại mặt đỏ lên khiến cho Riz phải sợ. Thôi thôi, được rồi mày lo cho tao vậy là tao vui lắm rồi. Mốt đừng có hỏi ai hết, có gì tao lo. Tao mò có chút xíu là thấy đường rìa nhà rồi, không cần mày phải hỏi đường người ta mà bị tát như vậy đâu. Rồi chị hai, mốt là theo ý chị hết. Ừ, vậy đi tới nhà rồi đó. Dô thôi, quay trở lại bên Mark, Ken và Xin nha, ở căn biệt thự trên đồi, đó là căn cứ bang của ba người đó. Trong phòng của họ, email protected, trời trời, nhỏ đó gan quá vậy. Mark hét lớn, thì đó, mà hai nhỏ đó đẹp lắm mày, ui tao bị choáng váng hai ba tập luôn. Tao thấy nó bị lạc thiệt nên tao chỉ tự nhiên thằng đó nhào tới tát người ta đúng. Ken liếc sang thì thấy Xin ngồi cầm chai rượu nhìn Ken đằng đằng sát khí khiến cho Ken cúm rúm lại im bặt. Lúc đó Mark sinh nghi không lẽ là Amy với Riz, nó cũng mới về Mỹ hôm qua, đường nhà mình cũng là đường XXX nữa không lẽ. Hích mong là không phải vậy, nầu không là có chuyện lớn quá. Mark dùng mình rồi cất tiếng. Tối nay qua ba EX không, em gái tao rìa rồi. Vậy hả, tao chưa thấy mặc em gái mày tối nay được gặp rồi. Chắc đẹp lắm đây, thấy dễ thương nhưng thương không dễ đâu. Hoa hồng có gai đó, nó không tầm thường đâu, tao còn phải sợ đó. Vậy thì càng thú vị chứ sao, tao mong tới tối nay quá, nhưng tuyệt đối không được làm gì quá đáng đó. Phải tôn trọng nó từng có một quá khứ đau thương lắm nên giờ nó rất rất rất ghét con trai đó, liệu hồn mà cẩn thận, tao nghe nó nói là bên Mỹ có nhiều nạn nhân vì nó mà nhập viện đó. U ôi, ghê vậy mà nó ghét con trai mày, cũng là con trai nó không ghét mày sao? Ken ngồi cười, tao cứu nó mà, sao ghét tao được? Kể cho tao nghe đi. Được thôi, miễn là mày không nói ai hết là được. Mặt Mark bỗng trở nên nghiêm túc. Được, tao hứa. Ken thấy chuyện chắc nghiêm trọng nên không dám nói bừa. Email protected. Ken ngồi nghe mà mặt trợn trắng, mặt tái xanh hết. Xin cũng lắng nghe và không ngờ cô em gái của Mark lại có quá khứ đau khổ đó. Bỗng Xin nhớ lại quá khứ của mình, lúc anh 16 tê anh quen được một cô gái rất dễ thương, cô nói chuyện rất dịu dàng hiền lành, không có thù oán với ai cả. Anh rất yêu cô bằng cả trái tim, nhưng chỉ vì có một người khác xen vào mà cô gái đó đã bỏ anh và bây giờ theo người đó qua nước ngoài, lúc đó anh rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã đau khổ suốt một năm nhưng lúc đó có Mark và Ken an ủi động viên anh nên anh mới được như bây giờ. Anh trở nên lạnh lùng và rất ghét con gái, anh nghĩ rằng con gái thấy con trai đẹp giàu có là sáp rô, sau đó thấy không còn hứng thú gì nữa thì vô tâm bỏ đi không nói một lời nào. Nhưng sự việc sáng nay khiến anh phải suy nghĩ mãi, với vụ việc Mark vừa kể khiến anh có nhiều suy nghĩ hơn con gái, mà cũng có lúc thế sao, cũng ghét con trai sao, đúng là thật thú vị. Cách chương.